Mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 27, bị tranh đoạt di sản 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân nhai vào cửa, nhìn đến Nguy Dã đang cuống quýt mặc quần áo. Tạ Thúc Vân đứng ở mép giường, thao tắm trong góc tỏa ra hơi nóng. Hai người các ngươi đây là... Tạ Quân nhai híp híp mắt. Đang làm cái gì? Ta đang muốn cho tẩu tẩu sờ cốt, nhị ca liền vào. Tạ Thúc Vân ánh mắt tương đương bằng phẳng. Sờ cốt, Tạ Quân nhai chậm rãi lặp lại một lần, nhìn qua Nguy Dã áo ngoài hỗn độn, cổ áo mở rộng bên trong là sắc xuân. Hai chữ từ trong miệng y nói ra, cảm thấy mang lên vài phần không đứng đắn. Tạ nhị ra tầm mắt nhìn chằm chằm, Nguy Dã không khỏi bối rối, nhanh chóng gài nút thắt cổ áo lại, thấp giọng nói. Nhị đệ không cần nghĩ nhiều, đại tẩu đừng lo lắng, ta như thế nào sẽ nghĩ nhiều. Tạ Quân nhai thấp giọng cười cười. Đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Còn không có gặp qua đạo sĩ sờ cốt. Nghe nói tam đên sư phụ là Trương Thiên Sư. Y thuật cao minh. Không ngại làm huynh đệ ở chỗ này quan sát một chút đi. Tạ Thúc Vân thật là gật đầu. Nguy Dã chừng y một cái. Ngươi gật đầu cái gì? Lại giận liếc Tạ Quân nhai. Ngươi muốn nhìn cái gì? Không cho xem. Ánh nhìn tức giận. Lông mi run run như lông quả. Tạ Quân nhai nha tê một tiếng. Ai? Tẩu tẩu thật vất vả mới đồng ý, Tạ Thúc Vân mất đi cơ hội tốt mà thở dài, có chút u oán mà rời đi. Trường Thanh, Nguy Dã dương giọng hô, đem đang ở phòng bếp nhỏ nấu nước Trường Thanh kêu tới. Phu nhân còn muốn nước ấm sao? Ta tắm xong rồi, ngươi vào dọn dẹp một chút. Trường Thanh bước vào, khi phát hiện Tạ Quân nhai ngồi ở trong phòng thì kinh ngạc, cậu sợ Tạ Quân nhai, vội cúi đầu dọn thau tắm. Thau nước đi ngang qua bên người. Tạ Quân nhai lại ngửi được hương thơm u nhã kia. Sau khi gã sai vặt rời đi, y cười nói, đại tẩu không sợ bị người thấy ta ở đây sao? Có cái gì phải sợ? Nguy Dã ngồi xuống ở đối diện, mặt mày lạnh nhạt. Ta không thẹn với lương tâm, huống chi ta cùng Văn Tu chính là ngoài ý muốn, trên đời này nào có nhiều nam nhân thích nam nhân như vậy. Hắn tự diễu, mới vừa tắm gội xong màu da phấn trắng, trong trẻo như xuất thủy phù dung. Hàng mi dài rũ xuống, nhị đệ là nam giới, sẽ không ai bôi nhọ ngươi. Xuất thủy phù dung, ý nghĩa, hoa sen mới nở. Đóa hoa mới hé, chỉ người có dung mạo đẹp đẽ. Tạ Quân nhai trước kia cũng nghĩ như vậy. Hiện tại y chỉ nhìn Nguy Dã cười. Trên đời có rất nhiều sự việc, thích nam nhân mà thôi, tính cái gì? Nguy Dã ngơ ngẩn dương mắt nhìn y, dưới ánh đèn Tạ Quân nhai mặt mày thâm thúy mỉm cười. Khí chất trở nên nhẹ nhàng phong độ. Tạ lão nhị thật có thể nói a, trong lòng chập một tiếng. Nhìn nhau vài giây, Nguy Dã không khỏi rời đi tầm mắt. Nhị đệ tới tìm ta là có chuyện gì? Tạ Quân nhai biết nghe lời thay đổi bộ dạng nghiêm túc. Đại tẩu hiện giờ tiếp quản Tạ gia, có hứng thú hay không mở con đường kinh doanh ở các tỉnh thành khác? An thành phồn hoa, có không ít hàng hóa thu hút. Lại từ bên ngoài lấy về đồ vật mới mẻ. Không lo kiếm không được tiền. Nguy Dã trầm ngâm nói. Nhưng hiện giờ thế đạo hỗn loạn. Nơi nơi đều là thổ phỉ. Một chuyến xa nhà. Tánh mạng cũng không dám bảo đảm. Nguy hiểm quá lớn. Tạ Quân nhai cười nói. Đại tẩu đã quên. Ta trong tay có người có súng. Ta hiểu ứng ngươi. Nguy Dã hỏi. Nếu hợp tác. Vậy nhị đệ là muốn thù lao làm quân phí. Tạ Quân nhai lưu loát gật đầu. Nam nhân dã tâm bừng bừng. Có thể, Nguy Dã cũng trực tiếp trả lời khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta mới vừa tiếp xúc với sản nghiệp của Tạ gia, rất nhiều việc đều không hiểu rõ, muốn sáng lập con đường mới, phải chờ ta khống chế được người vật trong nhà thì mới có thể làm. Tạ Quân nhai cười, ta còn không có dụ lợi, liền đáp ứng sảng khoái đến như vậy. Đại tẩu như thế nào không hỏi nhiều hai câu, tỷ như ta thế nào đột nhiên chú ý tới tài sản của Tạ gia. Nguy Dã lẳng lặng chờ đợi y nói tiếp. Mã đại soái mới vừa sinh được một đứa con. Mã đại soái là Tạ Quân nhai dưỡng phụ. Tạ Quân nhai thanh âm hơi trầm xuống. Rốt cuộc không có chung huyết thống, mấy năm nay ông ta càng ngày càng kiêng kỵ ta. Chiến công hiển hách, vào sinh ra tử, lại chung quy vẫn phải cho con ruột của đại soái nhường đường. Này đã là mâu thuẫn không thể thay đổi. Nguy Dã hiểu được, y đang cực lực khuếch trương thế lực của mình. Thậm chí cùng Mã đại soái trở mặt thành thù. Ta tiền đồ không rõ, có lẽ ngày sau liền tan xương nát thịt. Tạ Quân nhai từ từ nói, cùng ta hợp tác, đại tẩu không sợ dẫn lửa thiêu thân. Ta kiến thức không nhiều lắm, cũng biết có câu nói kêu phú quý hiểm trung cầu. Ngụy Dã nghĩ nghĩ, khẽ cười lên, bộ dáng có chút giảo hoạt. Nói tới, ta lại không phải họ Tạ, nếu là đến lúc đó Tạ gia bị liên lụy, ta liền dọn đồ chạy trốn, sợ cái gì? Tạ Quân nhai nở nụ cười, nếu Ngụy Dã thật giống như vậy không có trách nhiệm, Tạ Văn Tu vừa chết, khi bị người tới cửa bức bách, chỉ sợ lúc đó hắn đã lấy tiền chạy. Mà một khắc sau, y nghe được Ngụy Dã cong mặt mày nói. Huống chi là đệ đệ nhà mình, ta không giúp ngươi giúp ai đâu. Vì đối phương vô ý thức toát ra sự thân mật, Tạ Quân nhai ly. Ếm lía, em mở môi, oi vứt tê dại. Sau khi Tạ Quân nhai rời đi, Tạ Văn Tu rốt cuộc có thể trở lại phòng mình. Bị đẩy ra bên ngoài làm y nghẹn khuất trong lòng, bực bội một lát, kinh ngạc phát hiện gần nhất chính mình giống như thực dễ dàng sinh ra mặt trái cảm xúc. Tạ Văn Tu hít sâu một hơi, y trung quy tâm tính trầm ổn, đứng ở mép giường lặng im nhìn Ngụy Dã tắt đèn lên giường, đối phương không hề biểu hiện khác thường, làm lòng y dần dần bình tĩnh trở lại. Mệt mỏi một ngày, Ngụy Dã thực mau ngủ say, xoay người về phía ngoài giường, nghiêng người đường eo hiện lên. Tạ Văn Tu nhịn không được hơi hơi cúi người, nam nhân ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, sờ vào, tựa hồ có thể che khuất một nửa vòng eo mảnh khảnh. Mềm mại xúc cảm làm Tạ Văn Tu chìm đắm, Ngụy Dã bị ngứa tỉnh, muốn gãi thịt mềm ở eo, lại đụng tới bàn tay không thuộc về mình. Hắn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, thất thanh kêu, bị bàn tay lạnh lẽo che lại miệng. Hừ, đừng sợ, ngươi chỉ là mơ thấy ác mộng. Tạ Văn Tu ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, thôi miên từ tính thanh âm rơi vào trong đầu, Ngụy Dã mi mắt run rẩy một chút, một lần nữa nhắm mắt lại. Ôi, có phải hay không muốn hù chết ta? Ở trước khi ngủ say, hắn ở trong lòng đối không không một lớn tiếng mắng. Người tên hỗn đản này, vô tội chịu liên lụy không không một, có thể dự cưỡng được, Ngụy Dã còn sẽ mắng nó dài dài. Từ hôm nay trở đi, Ngụy Dã ở Tạ gia hoàn toàn tự do, hắn mất mấy ngày thời gian đi dạo ở An Thành, đến xem các cửa hàng của Tạ gia. Khi đến đưa sổ sách, các trưởng quản đều biết hắn. Hoa Anh Thảo là tửu lầu lớn nhất An Thành, hắn vừa bước vào, trưởng quản liền ra chào đón. Ngài tới đúng lúc, nguyên liệu nấu ăn giữa trưa chính là tươi mới, ngài cũng nhấm nháp thử tay nghề của đầu bếp nhà ta. Ngụy Dã vừa lúc đói bụng, liền ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu nấu ăn quả nhiên thực tươi mới, đồ vật cho đương gia ăn, trưởng quản càng là dặn dò đầu bếp làm cẩn thận, mỗi món ăn đều tươi ngon vô cùng. Lúc gần đi, trưởng quản lại đưa tới một hộp điểm tâm. Ngụy Dã làm trưởng thanh sách, nói, bữa cơm này cùng điểm tâm đều ghi vào sổ sách đi. Trưởng quản vẻ mặt cười ra nếp gấp, xem ngài nói, đều là sản nghiệp nhà mình, bất quá là vài món ăn, sao có thể lấy tiền ngài. Ngụy Dã mỉm cười nói, vì là sản nghiệp nhà mình, mới càng muốn như thế. Ta hôm nay tùy ý lấy, ngày mai trên làm dưới theo, chẳng phải muốn rối loạn quy củ. Là, đương gia nói đúng, ta nhất định ghi tạc trong lòng. Trưởng quản trong lòng rùng mình, nghĩ thầm vị đương gia xinh đẹp này quả nhiên không phải dễ lừa gạt. Trở lại Tạ gia, khi đi ngang qua hoa viên, xa xa liền nghe được có tiếng ngựa hí vang, thanh âm cực vang dội. Thiếu soái lợi hại, còn có vài tên, thân binh của Tạ Quân nhai lớn tiếng khen. Thân binh, binh lính thân cận, Ngụy Dã bước chân đi qua xem. Tạ lão gia khi còn sống thích luyện chút quyền pháp rèn luyện thân thể, ở trong hoa viên có một mảnh đất trống bằng phẳng, lúc này có một con ngựa cao lớn đang ở trong đó chạy. Tạ Quân nhai ngồi ở trên lưng ngựa, một thân phấn chấn oai hùng, con ngựa thỉnh thoảng nhảy về phía trước, ý đồ dùng sức đem y ném xuống. Tạ Quân nhai cánh tay cơ bắp rắn chắc nắm chặt dây cương, đang ở thuần phục con ngựa này. Nhóm thân binh đều là mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn y, lớn tiếng cổ vũ cho Tạ Quân nhai, Ngụy Dã không khỏi bị không khí kịch liệt này cảm nhiễm, ngửa đầu ánh mắt lấp lánh nhìn người trên lưng ngựa. Tạ Quân nhai ngẫu nhiên nhìn thấy ánh mắt hắn, trong lòng nhảy dựng, phảng phất bị nụ cười mềm mại đánh gục. Thiếu soái, nhóm thân binh kinh ngạc kêu to, nhìn thấy Tạ Quân nhai bỗng nhiên ngã xuống. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm Tạ Quân nhai theo bản năng bảo vệ thân thể, nhào lộn hai cái, liền một tay chống đất đứng lên. Thiếu soái, người không sao chứ? Thần binh lập tức vây quanh, Tạ Quân nhai xuyên thấu qua mấy cái thân ảnh cường tráng, nhìn đến phía sau bọn họ nguy dã đang lo lắng nhìn y, không sao, ta không có việc gì. Tạ Quân nhai không kiên nhẫn mà đem nhóm thân binh đuổi đi, bước đến trước mặt nguy dã. Đại tẩu như thế nào tới? Ta nhìn đến ngươi ở thuần phục con ngựa kia, liền nhịn không được lại đây coi một chút. Nguy dã quan sát người y, phát hiện không bị thương, mỉm cười trêu ghẹo. Ngươi thật sẽ không sao? Tạ Quân nhai nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình, ảo não nhăn mi. Vừa rồi, là sai lầm, ân, là sai lầm. Nguy dã nhấp môi cười rộ lên, hắn ánh mắt lóe sáng chuyển hướng sang con ngựa kia, đột nhiên hỏi. Ta có thể thử sao? Ân, Tạ Quân nhai sửng sốt. Ngươi biết cưỡi ngựa? Không biết, kia còn nói dám thử xem. Tạ Quân nhai mày rậm dơ lên, con ngựa này thật hung hăng, bị ngã sẽ chết người. Ta không biết cưỡi ngựa. Nguy dã mắt phượng hơi cong, toát ra một chút đắc ý. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị nó làm ngã xuống. Hắn không đợi Tạ Quân nhai nói chuyện, thế nhưng trực tiếp vén lên vạt áo, chạy đi qua. Ai? Tạ Quân nhai đồng tử co rụt lại, lập tức đi theo, làm tốt chuẩn bị để đỡ được hắn. Lại thấy nguy dã uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, học động tác của y nắm chặt dây cương. Ngựa hí vang một tiếng, Tạ Quân nhai trong lòng run sợ, nó móng trước giơ lên cao, lại không có thể đem hắn ném xuống, bắt đầu tăng tốc chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy dã cúi người thấp xuống, thân thể dán ở trên lưng ngựa, sống lưng tạo thành một đường cong duyên dáng. Hai chân mềm dẻo kẹp chặt bụng ngựa, như dính ở trên lưng ngựa. Con ngựa xinh đẹp lúc này lại bị nhan sắc nùng diễm của nguy dã đè ép xuống. Vô luận nó như thế nào nhảy lên, đều không ném được người trên lưng, rốt cuộc dần dần dừng lại. Nguy dã chậm rãi ngồi dậy, hưng phấn mà hơi hơi thở đê. Ốc, hai tròng mắt oánh oánh sáng như sao trời. Tạ Quân nhai đi đến bên cạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Ngươi, thấy nguy dã muốn xuống ngựa, vội duỗi tay dìu hắn. Nguy dã mượn lực nhảy xuống, tò mò sờ lên đầu ngựa, con ngựa trong mũi phát ra tiếng phì phì, hơi hơi cúi đầu. Nguy dã vuốt ve nó, quay đầu đối Tạ Quân nhai cười nói. Ta trước kia ở giang hồ bán nghệ, luyện chính là công phu trên đùi. Ngón tay nhỏ dài chỉ lu nước ven tường trong hoa viên, lu nước khổng lồ không dưới 100 cây gì. Cái lu loại này, ta có thể sử dụng chân đứng vững không dưới nửa canh giờ. Nói đến cao hứng, Nguy dã vén tay áo. Ta cho các ngươi biểu diễn một chút. Mấy cái thần binh đều đang mở to đôi mắt xem hắn. Còn có người kích động mà kêu một tiếng tốt. Tạ Quân nhai tàn nhẫn chừng bọn họ một cái, vội ngăn lại Nguy dã. Lù nước quá to, đại tẩu đừng mệt. Cũng đúng, ta hiện tại ăn mặc đẹp như vậy. Nguy dã buông vạt áo bên hông, ánh mắt nhìn về phía cây quế cách đó không xa. Cái kia không tồi, chạy lấy đà vài bước, nhảy lên cành cây. Tạ Văn Tu đang đứng ở phía dưới cây quế, bị khí thế của hắn làm cho sợ, thiếu chút nữa quên chính mình không có thật thể. Hắc, ai kêu ngươi làm ta sợ? Nguy dã mang thù mà hù dọa y, thon dài hai chân đá về phía Tạ Văn Tu đang đứng ngốc, xuyên qua, luân phiên ở trên thân cây đá hai cái. Cả người đứng thẳng trên độ cao 2 mét, quay người nhanh nhẹn nhảy xuống đất. Phanh! Thân cây ở mắt thường có thể thấy được run rẩy mấy cái, hoa quế nở rộ rào rạt bay xuống, giống như bay trong gió. Nguy dã đắm chìm trong mưa hoa quế, nhìn rất rực rỡ, da trắng tóc đen, hàng mi dài đều dính lên hương thơm ngọt ngào. Tạ Văn Tu xuất thần mà nhìn hắn, trong lồng ngực không có tim thế nhưng dường như có trái tim đang đập nhanh. Nhưng mà khi đang nhìn Nguy dã, bỗng nhiên thấy được tầm mắt Tạ Quân nhai sáng quắc nhìn về phía Nguy dã. Nóng rực, chuyên chú, cực lực dùng ôn nhu cất giấu tính xâm lược. Ánh mắt Tạ Văn Tu trầm xuống, cách chương.